Đại thần, em nuôi anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Nước chảy lúc này đang bị một đám nữ nhân lăn qua lăn lại đến bể đầu sứt trán. Khổng lão phu tử có nói, duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi quả là vậy. Không khéo hôm nay nước chảy đã quên xem hoàng lịch cho nên hắn liền đặc biệt nhận bi kịch này. Không cẩn thận xúc phạm tiểu nhân là nữ nhân hợp thể. Chuyện có nguyên nhân gây ra là như này. Khi hắn cùng Lưu Vân đang đi phó bản thờ hồn hển đánh boss, lúc đó đội trưởng tổ đội là buồn bực cực kỳ nhận được tin nhắn từ một đứa em khóc lóc. Kể lể, buồn bực cực kỳ, người này có thể nói là người cũng như tên. Cả ngày lẫn đêm buồn bực nhàm chán đùa giỡn với mỹ nhân. Bắt cóc thiếu nữ vị thành niên, ỷ vào vốn tự có của bản thân cung cấp cao một chút. Trang bị tốt một chút. Nơi PK mọi thứ không thể thiếu, hắn có thể nói sở thích đặc biệt của cá nhân hắn là gây chuyện thị phi để gây ấn tượng. Ở trong game hắn còn hết lần này tới lần khác cùng một đám người truy truy. Đuổi đuổi, trong đống nữ nhân kia không phải người tình cũng là chị em tỉ muội. Quen túa tất, không khéo kẻ hôm nay lừa gạt đại thần đoạt Âu Vân La của Ninh Tâm là Nguyệt Nhi chính là một trong những em kết nghĩa của buồn bực cực kỳ. Trước mặt nhiều người như vậy bị người khác không nể mặt. Nguyệt Nhi quyết định thật nhanh lo cao, nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta thừa nhận sai lầm. Đại thần đúng không? Đại thần đã làm sao? Sau lưng nàng cũng có người. Đệ nhất thì thế nào, hai tay đâu địch nổi nhiều người. Mọi người đều biết Mặc Thương là một người không bang phái. Không có bang phái ủng hộ trừ phi hắn chiếm được CM, nếu không sẽ không khả năng chống cự được cả một bang phái với số đông bang chúng tấn công. Cho nên Nguyệt Nhi than thở khóc lóc buồn bực kể khổ. Hảo hữu, Nguyệt Nhi, Hạ U ca ca, Mặc Thương thật quá đáng. Không phải chỉ là một món đồ thôi sao? Ỷ vào cấp bậc mình cao hơn muội chẳng những giết lại còn trước mặt nhiều người mắng em. Ca ca anh không phải nói anh rất lợi hại đúng y không? Anh giúp em báo thù được không? Hảo hữu, buồn bực cực kỳ, em gái à Mặc Thương dù nói thế nào cũng là top một bảng xếp hạng. Anh trai em đơn phương độc mã không phải là đối thủ của hắn. Hảo hữu, Nguyệt Nhi, ca ca anh sao lại sợ hắn, thế đệ nhất cao thủ thì thế nào? Ai đi tìm hắn một mình sâu lâu vó mà đầu óc có vấn đề. Chúng ta một người đánh không lại hắn nhưng nhiều hơn còn không được sao? Trên bảng xếp hạng nhiều người như vậy tùy tiện gọi bầy. Tám người vây hắn, ca ca anh sợ hắn như vậy ư? Buồn bực cực kỳ, vốn là cảm thấy vây Mặc Thương chuyện này không tốt. Nhưng lại bị Nguyệt Nhi khích tướng, thân là giống được bản năng chiến đấu bắt đầu trong cơ thể kêu gào. Nguyệt Nhi thấy buồn bực cực kỳ, tâm tư đã lay động. Nhưng còn không đủ, dù sao người ta là đại thần hào quang bao phủ, cho nên nàng muốn đánh vào dư luận, đem Mặc Thương biến thành mục tiêu công kích thế giới. Nguyệt Nhi, Mặc Thương đại thần anh là đệ nhất bảng xếp hạng thì cũng đường coi thường người khác, anh muốn giết cứ giết. Người khác sai lầm một tí anh so đo nửa ngày. Chúng ta đúng là không có tiền nhưng là chúng ta dù nhỏ bé nhưng có chí khí. Coi như anh là đại thần cũng không thể chèn ép người khác như vậy thế. Nguyệt Nhi tại trên kênh thế giới nói Mặc Thương như thế. Tại phó bản nước chảy cùng Lưu Vân cũng chú ý tới tin tức trên kênh thế giới. Hai người ở trong phòng ngủ cân nhắc, cảm thấy chuyện này nhất định là có sau lưng có kẻ giở trò. Nước chảy dù sao cùng buồn bực cực kỳ cũng có một chút giao tình. Nguyệt Nhi cùng buồn bực cực kỳ quan hệ thế nào hắn ít nhiều cũng biết. Cho nên Nguyệt Nhi ở kênh thế giới kênh tiếp tục spam. Nước chảy tán gẫu với buồn bực cực kỳ xem Ngô Khoai thế nào. Thì thầm, nước chảy, chuyện gì xảy ra thế? Em gái ngươi tại sao cùng lão đại nhà ta xích mít là sao? Thì thầm. Buồn bực cực kỳ, huynh đệ à, lần này có thể là Mặc Thương không đúng. Muội muội ta trong phó bản không cẩn thận nhặt một món đồ của Linh Khu. Nàng đã xin lỗi. Nhận lỗi cũng bồi lễ nhưng Mặc Thương không nói không rằng liền đá nó khỏi tổ đội lại còn trực tiếp chém chết nó. Ngươi nói xem muội muội ta có tức hay không? Thì thầm, nước chảy, có phải có cái gì hiểu lầm không? Mặc Thương không phải loại người như vậy. thì thầm, buồn bực cực kỳ, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muội muội ta còn vu oan cho Mạc Thương hay sao? Người ta một cô gái nhỏ đều khóc đến giờ đổi lại là em gái ngươi, ngươi đau lòng không? Nước chảy nhận thức một câu, ta thực sự cho rằng em của ngươi vu oan Mạc Thương. Có thể nước chảy cảm thấy thực không cần thiết cùng buồn bực cực kỳ tiếp tục dây dưa. Đang muốn tự mình PM cho lão đại hỏi một chút xem phát sinh chuyện gì. Ai ngờ người trong cuộc cứ như vậy tìm tới cửa. Thì thầm, Nguyệt Nhi, nước chảy ca ca, thì thầm, nước chảy, ách, thì thầm, Nguyệt Nhi, nước chảy ca ca anh không nhớ rõ Nguyệt Nhi ư, anh từng mang Nguyệt Nhi đi phó bản. Thì thầm, nước chảy, tìm anh có việc ư, thì thầm, Nguyệt Nhi, đúng nha, nước chảy ca ca, em bị anh Mạc Thương khi dễ, anh giúp em dạy dỗ hắn được hay không? Hãm hại ta mà đây là tình huống quái gì thế? Bây giờ có người tìm mình dạy dỗ lão đại mới kinh. Ai uy cô nương cô muốn tìm trợ thủ cũng phải xem trước một chút lập trường người ta chứ. Nước chảy trong đầu mông lung sau đó lại là một đống người PM tới đây. Phàm là người hắn biết tên có chữ Nguyệt là nữ trong lúc này nhất thời dĩ nhiên cũng toàn bộ tìm tới hắn. L, 2, thì thầm, dưới ánh trăng xanh ca. Nước chảy ca, anh cùng Mạc Thương đại thần nói một chút đừng có như vậy không theo đuổi được nữ nhân bang chúng ta thì các cô gái trong bang ta cũng bị hắn làm cho tức. Chết, thì thầm, Nguyệt Hà, nước chảy, bạn cùng Mạc Thương đại thần quan hệ tốt. Bạn cùng hắn nói một chút kêu cái cô tiểu linh khu kia đi nói lời xin lỗi cái coi. Thì thầm, Nguyệt Vũ Khuynh Thành, nước chảy à, lần này chúng ta muốn xử lý Mạc Thương, anh đừng nhúng tay vào. Nước chảy cảm thấy chuyện này rất quỷ dị làm cho hắn không biết làm sao. Chuyện phát triển đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn. Đầu óc của hắn kịp thời có dấu hiệu. Lão đại Mạc Thương đã là làm cái gì khiến người người quan tâm như vậy? Nhiều người tức giận như thế. Vừa lúc đó đồng đảng Lưu Vân tìm hắn. Thì thầm, Lưu Vân, này có nhận được mấy tin của đám con gái của Lộng Nguyệt Các chưa? Lộng Nguyệt Các, nước chảy lúc này hiểu những cô gái tên có chữ Nguyệt kia không phải là bang chúng của Lộng Nguyệt Các sao? Thì thầm, nước chảy, nhận được rốt cuộc xảy ra cái gì? Hiện tại ta đây thật không hiểu. Thì thầm, Lưu Vân, cụ thể còn không rõ lắm. Ta chỉ biết là Lộng Nguyệt Các một người tên là Nguyệt Nhi cùng lão đại xích mích. Nghe nói Lộng Nguyệt Các cùng mấy kẻ muốn đi vây đánh lão đại. Mi nhận được PM cái nhóc tên gọi Nguyệt Nhi chưa? Thì thầm, nước chảy, có, nhóc này thế nhưng lại muốn cho ta đi ẩu đả với lão đại. Thì thầm, Lưu Vân, không mình ngươi, ta cũng vậy, kể cả bọn Naruto đều nhận được tin tức. Ta nếu như đoán sai trong top 50 trên bảng xếp hạng tên đều bị cái cô Nguyệt Nhi liên lạc. Thì thầm, nước chảy, trời công nhóc này khoa trương quá đi. Thì thầm, Lưu Vân, nếu nói là thiếu đầu óc thì không thể tới tư duy này bất quá lần này chuyện có chút khó giải quyết. Vì sao mấy tên kia trong thiên hạ bang cùng Lộng Nguyệt Các là hai bang phái can thiệp vào? Trên bảng xếp hạng loại người gì cũng có cũng nhiều kẻ thấy lão đại không vừa mắt sẽ động thủ. Thì thầm, nước chảy, ý của mi là, thì thầm, Lưu Vân, Naruto nói căn cứ vào tình hình sẽ chuẩn bị băng chiến. Nước chảy nghe Lưu Vân vừa nói như vậy vội vàng nhìn kênh băng phái. Quả nhiên trông thấy băng phái một đám người đang thảo luận chuyện này, băng phái. Mưa nhỏ tí tách, eo ơi nữ nhân hoán niệm quả nhiên không phải bình thường, băng phái. Phượng Vũ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cuồng Phong nhà ngươi không phải đi Lộng Nguyệt Các thương lượng sao? Kết quả thế nào, băng phái? Cuồng Phong xét đánh, nói là lão đại vì một tiểu linh khu mà vô duyên vô cớ sẽ đem em gái trưởng lão Nguyệt Cầm của Lộng Nguyệt Các giết. L, quan hệ quả lằng nhằng. Băng phái đồng nghĩ, cứ như vậy lu loa lên đùng đoàng như thế, băng phái. Phượng Vũ, chuyện tiểu linh khu ư, mong giải đáp chân tướng cái. Băng phái, Cuồng Phong xét đánh, Lộng Nguyệt Các bên kia nói. Tại phó bản băng chúng họ gọi Nguyệt Nhi đắc tội với nữ nhân của lão đại nên bị trả thù, băng phái. Cô độc tâm, nữ nhân của lão đại khi nào có nữ nhân? L, hôm qua, băng phái. mưa nhỏ tí tách, đám kia nói thế không biết hay không? Kỳ thật cô nhóc tên gọi là Nguyệt Nhi chính là mến mộ lão đại nhưng nhiều lần bị cự tuyệt cho nên vì yêu quá thành hận muốn trả thù lão đại. Sau đó thì sao nàng muốn cho lão đại bị người ta đuổi cùng giết tận cuối cùng đến kinh thiên nghịch chuyển thành mỹ nữ cứu anh hùng. Bắt trái tim của lão đại làm tù binh lão đại, băng phái. Khát nước 3 ngày, âu âu, mưa nhỏ này sức tưởng tượng thực phong phú gần đây chắc nhìn không ít tiểu thuyết ngôn tình đi, băng phái. Chỉ nhớ dòng nước xoáy, mưa nhỏ này ngày mà không đi viết tiểu thuyết vậy thì thật là hao tổn một nahan tài cho nền văn học nước nhà, băng phái mưa nhỏ tí tách. Bổn cô nương biết mình tài trí hơn người không cần mi phải nịnh nọt. L. Tài trí hơn người choáng, băng phái. Naruto Naruto, ta hỏi rồi vì sao thiên hạ băng băng chủ là nhàn rỗi cực kỳ tuần này không online, là phó băng chủ buồn bực cực kỳ làm chủ vụ này. Hắn là ca ca Nguyệt Nhi phỏng đoán sẽ không buông tay, băng chúng. Phượng Vũ, vậy thì băng chiến, có quái gì mà không chứ? Nước chảy nhìn cảm thấy chuyện này càng ngày càng mơ hồ dứt khoát phải tìm lão đại hỏi rõ ràng, thì thầm. Nước chảy, lão đại đã xảy ra chuyện ư, thì thầm. Mặc Thương, hử, thì thầm. Nước chảy, có phải hay không giết một người tên là Nguyệt Nhi, thì thầm. Mặc Thương, ừ, thì thầm. Nước chảy, cánh Nguyệt Nhi kia lưu loa trên lộng nguyệt các cùng với thiên hạ bang. Hai bang phái muốn vây bạn, bọn Naruto nói muốn băng chiến. Thì thầm, Mặc Thương, biết rồi việc này ta sẽ xử lý kêu Naruto đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thì thầm, nước chảy, ok, Mặc Thương cùng nước chảy tán gẫu còn Ninh Tâm công phu vẫn như xưa đang kiên nhẫn luyện tập bò trên mây. Thì thầm, Mặc Thương, nhà đầu đã gần 10 giờ rồi, lo cao đi, ngày mai tớ dẫn bạn đi luyện cấp. Ninh Tâm nhìn thời khóa biểu trên bàn, buổi sáng mai có 4 tiết. Xác thực không thể ngủ muộn, cho nên trả lời rất dứt khoát, thì thầm, Ninh Tâm, ừ, ngày mai phải đi học, vậy tớ đi ngủ trước, thì thầm, Mặc Thương, ừ, đi đi, L, đại thần rất cao tay, hành sự cô muốn cho nàng ngốc nay chứng kiến, thì thầm, Ninh Tâm, 88, ngủ ngon, nhìn chăm chú vào Ninh Tâm thoát cái bình yên lóc cao, Mặc Thương khóe miệng vui vẻ dần dần lạnh xuống. Nếu đã dám động thủ vậy thì phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Cái vị trí đệ nhất bảng xếp hạng của hắn cũng không phải là chỉ dựa vào tiền đập vào. Cách chương.